Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn trong đôi mắt có một tia lạnh thấu xương, ánh sáng lóe lên. Quên xuyên qua hắc ám, đột nhiên vào lúc này, hắn lạnh rên một tiếng, một kiếm chém về phía dưới, thì ra ở phía dưới trong bóng tối, vậy mà lao ra một đạo hắc ảnh, như điện chớp, hung hăng xông về hắn. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, vừa đến kim ô tràn hướng phía dưới, trong nháy mắt liền đem bóng đen này đánh thành hai đoạn. Lâm Hiên nhanh chóng tiến lên, hắn chỉ phủi một mắt, liền phát hiện bóng đen này hẳn là một loại yêu thú. Đến nỗi là cái gì yêu thú, hắn không rõ ràng, bất quá thực lực không kém, giấu ở trong bóng tối đánh lén chính xác uy lực rất mạnh. Nhưng tiếc là hết thảy đều không thể gạt được Lâm Hiên đôi mắt này. Rất nhanh, Lâm Hiên liền nghe được hậu phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Rất rõ ràng, khác tiến vào thông đạo người, có bị yêu thú đánh lén. Sau đó thì sao, Lâm Hiên lần lượt gặp phải một chút yêu thú, những thứ này yêu thú cũng là đánh lén, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá đều bị Lâm Hiên chém giết. Nhưng đến phía sau thời điểm, một tôn quái vật khổng lồ lại ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Cái này đồng dạng cũng là một đầu vực sâu khổng lồ yêu thú. Đầu này yêu thú liền như là một tòa núi lớn đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, khí tức trên thân đủ để trấn áp hết thảy. Hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau đó gào thét một tiếng, trực tiếp một chưởng liền chụp tới, cả phiến thiên địa đều bị chụp bạo. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một kiếm đâm ra kiếm khí, hoẹt thành một đầu kim ô, dương cánh bay lượn, mang theo mảng lớn biển lửa xông về phía trước, trong nháy mắt liền đem đầu này yêu thú bao phủ. Yêu thú phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, ở trong biển lửa hôi phi yên diệt. Lâm Hiên tiếp tục tiến lên, cứ như vậy, Lâm Hiên một đường tiến lên, thế như trẻ tre, đi tới thông đạo chỗ sâu. Khác tiến vào thông đạo những người kia, liền không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn rất nhiều người đều bị yêu thú đánh lén, nhao nhao ngã xuống, có thực lực một chút cường đại, tránh thoát đánh lén, nhưng mà lại bị một tôn cự thú cản lại, một phen đại chiến, cũng thua ở cự thú dưới chân, chỉ có những cái kia cường giả đứng đầu, mới có thể đánh giết cự thú tiếp tục tiến lên. Lâm Hiên bên này, đã tiến vào thông đạo nửa đoạn sau, ở đây thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ xuất hiện một đầu cự thú, chỉ có đem cự thú đánh giết mới có thể tiếp tục tiến lên. Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, hắn nhất định muốn mau chóng thông qua cái thứ năm thông đạo, đoạt được nguyên viên thần quả, nhưng đột nhiên lúc này, lại là một đạo hắc ảnh hướng hắn bay tới. Lâm Hiên sững sờ, lại có yêu thú đánh lén, đưa tay chính là một kiếm, kiếm khí màu vàng óng, hung hăng chém xuống, cong một tiếng, bóng đen kia hơi rung nhẹ một chút, nhưng cũng không có đánh bay. Lâm Hiên sửng sốt một chút, không đúng, cái này giống như không phải yêu thú. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy bóng người kia nhoáng một cái liền đi đến trước mặt hắn. Ngay sau đó hắc sắc quang mang như điện chớp, hướng hắn hung hăng chém tới. Lâm Hiên trên thân hiện ra kim ô kiếm khí, chắn trước mặt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn bị đẩy lui ra ngoài, bóng đen như bóng với hình, lần nữa giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một vệt kim quang từ trên người hắn bay ra, hóa thành một đầu kim ô, dương cánh bay lượn, chiếu sáng tứ phương. Rất nhanh, Lâm Hiên liền phát hiện, bóng đen này cũng không phải yêu thú, mà là một bóng người, người này giống như hắn, là tiến vào thần tộc cường giả. Ngươi là người phương nào? Lâm Hiên ánh mắt lạnh thấu xương, tập trung vào đạo nhân ảnh này, thực lực không tệ nha, vậy mà có thể ngăn cản ta đánh lén. Đạo nhân ảnh này khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, khó trách có thể đơn thương độc mã đi tới nơi này. Tiểu tử, ngươi hẳn là kiếm cốc cái kia vạn kiếm nhất a, không hổ là lĩnh ngộ kim ô kiếm pháp người. Nhưng tiếc là ngươi gặp ta, đường này không thông, ngươi ngoan ngoãn trở về đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng trách ta không khách khí, ngăn đón ta, khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, xưng tên ra, ta không giết hạ người vô danh, ngươi thật đúng là đủ phách lối, ngươi thật sự cho là ngươi luyện thành kim ô kiếm pháp, liền có thể chống đối với ta sao, thực sự là ngu xuẩn, nghe cho kỹ, ta chính là Hắc Vân tộc, Vân Sơn, tiểu tử, ngươi có thể xuống địa ngục đi. Tiếng nói rơi xuống, Vân Sơn đột nhiên như mây mù bình thường biến mất, thời điểm xuất hiện lại vậy mà đi tới Lâm Hiên sau lưng. Trong tay hắn có một thanh thần kiếm màu đen, hung hăng hướng về Lâm Hiên đâm tới. Không thể không nói, cái này Vân Sơn tốc độ chính xác nhanh vô cùng, hơn nữa đối phương tu luyện chính là mây chi pháp tắc. Vô ảnh vô hình, phiêu miểu vô tung, bình thường thần vương chỉ sợ căn bản phản ứng không kịp, liền sẽ bị miểu sát liền xem như 69 giai tuyệt thế thần vương, cũng có thể sẽ bị một chiêu miểu sát, nhưng tiếc là hắn gặp là Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lần nữa thi triển kim ô kiếm pháp, một kiếm quét ngang mà ra, chung quanh hóa thành một mảnh màu vàng biển lửa, khí tức hủy diệt bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ Vân Sơn. Hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, Vân Sơn bổ ra biển lửa, nhưng tự thân cũng nhận ảnh hưởng, cái kia kim ô khí tức nóng bỏng kém chút để cho hắn hôi phi yên diệt. Hắn chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, muốn đi, lại là một kiếm bổ tới, một kiếm này có thể khai thiên tích địa. Kim ô kiếm pháp là hỏa hệ kiếm pháp, nguyên bản là có cuồng bạo hủy diệt sức mạnh, lại thêm Lâm Hiền là thiên tài kiếm đạo, từ hắn thi triển uy lực càng mạnh hơn, một kiếm liền đem Vân Sơn thân ảnh đánh thành hai nửa. Vân Sơn bể tan tành thân thể ngã xuống, nhưng Lâm Hiền lông mày lại là hơi nhíu lại. Chương 10915, chém giết Vân Sơn sau đó, Lâm Hiền cũng không có đi, mà là đứng ở tại chỗ, hắn chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được, hắn chém giết cũng không phải bản thể của đối phương, xác thực nói Vân Sơn cũng chưa chết. Hắn nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện chung quanh cũng không có Vân Sơn thân ảnh. Che giấu sao? Lâm Hiền khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, nếu như lúc trước, hắn trực tiếp thi triển lớn La Chân Quan, tiến hành dò xét, nhưng tiếc là nha, thân phận của hắn bây giờ là vạn kiếm nhất, hắn không thể tại Vĩnh Hằng chi địa, thể hiện ra Lâm Hiền bất luận cái gì thần thông, tự nhiên cũng sẽ không thể đủ thi triển lớn La Chân Quan. Hắn hiện tại có thể mượn nhờ chỉ có Kim Ô kiếm pháp. Cho nên nói Lâm Hiền muốn dễ dàng chém giết địch nhân, nhưng cũng không dễ dàng. Dù sao cái này Vân Sơn tu vi cũng là 70 giai, tất nhiên không cách nào dùng cùng đồng thuật tìm đối phương. Vậy cũng chỉ có thể dẫn xuất đối phương, nghĩ tới đây, Lâm Hiền cười ha ha một tiếng, cái gì Hắc Vân tộc Vân Sơn, không chịu nổi một kích, ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi, một phế vật, dạng này người muốn ngăn ta, thực sự là nực cười. Nói xong, Lâm Hiền tiếp tục tiến lên, hắn một bộ đánh giết địch nhân sau đó, đắc ý phách lối dáng vẻ, nhưng mà trong lòng lại cảnh giác lên, bởi vì hắn biết Vân Sơn cũng chưa chết. Hắn làm như vậy chỉ là vì giả bộ làm khinh thường bộ dáng, dẫn tới Vân Sơn xuất thủ lần nữa, quả nhiên không có tiến lên bao lâu, đột nhiên hư không lắc lư, ba bóng người từ bên cạnh Lâm Hiền hiên hiện lên, lại cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiền, tiểu tử đi chết đi, Vân Sơn âm thanh lần nữa vang lên, hai cái cùng bản thể của hắn phân thân cùng một chỗ thi triển tuyệt thế kiếm pháp, chém vào Lâm Hiền trên thân, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, cả phiến thiên địa đều bị bọn hắn đánh bể, một cái lỗ đen thật lớn nổi lên, đem Lâm Hiền nuốt hết, đánh trúng vào. Ha ha ha ha, Vân Sơn, ngửa mặt lên trời cười ha hà, hắn nhưng là 70 giai tuyệt thế thần vương, vừa rồi hắn thi triển càng là Hắc Vân kiếm pháp, cái này kiếm pháp quỷ dị đáng sợ, mang theo một cỗ sức mạnh cực mạnh, một khi bị đánh trúng, cùng giai những người khác cũng ngăn cản không nổi, lần này, tiểu tử này thua không nghi ngờ, cùng hắn đấu, thực sự là kém quá xa, ngươi quả nhiên không chết. Trong lỗ đen, truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, ngay sau đó kim quang đâm rách hắc động, Lâm Hiền từ bên trong giết đi ra, cái gì ngươi còn sống? Cái này sao có thể? Vân Sơn nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn vốn cho là một kiếm này có thể đánh giết đối phương. Coi như đối phương không chết, hẳn là cũng phải trọng thương, thế nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, chỉ thấy Lâm Hiền trên thân kim quang vờn quanh, hóa thành một đầu cực lớn kim ô, cánh kim ô bàng mở ra, liền như là hai mảnh thương thiên đồng dạng, bảo vệ Lâm Hiền. Lâm Hiền lông tóc không thương, làm sao có thể, người vậy mà có thể đem kim ô kiếm pháp luyện đến tình trạng như thế. Vân Sơn khiếp sợ không gì sánh nổi, lần này ngươi không chạy khỏi. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, trên người hắn kim ô phát ra kinh thiên lửa giận thanh âm, kim ô cánh mở ra, liền như là hai mảnh màu vàng thương thiên, từ cánh phía trên có vô số kim quang bay ra, giống như từng mảnh mưa sao băng, phô thiên cái địa đánh tới, đây đều là kim ô kiếm khí, bọn hắn bao phủ cả phiến thiên địa để, Vân Sơn không chỗ có thể trốn, Vân Sơn đương nhiên sẽ không cùng với ngạnh kháng, hắn thi triển mây chi pháp tắc, thân thể của hắn hóa thành mây mù. Trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, khóe miệng của hắn vung lên một vòng cười lạnh, muốn thương tổn đến hắn không dễ dàng như vậy, thế nhưng là rất nhanh liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện hắn coi thường kim ô kiếm pháp. Cả phiến thiên địa đều mang khí tức nóng bỏng, hắn mặc dù né tránh những kiếm khí kia, nhưng mà nhưng lại không có né tránh những ngọn lửa kia. Hắn hóa thành mây mù tại hỏa diễm bên trong lăn lộn. Rất nhanh, những cái kia mây mù liền muốn hôi phi yên diệt, đáng giận, Vân Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển đại đạo thần thông, vô số mây mù một lần nữa ngưng kết. Hóa thành thân ảnh của hắn, người thật sự cho rằng so đấu sức mạnh, ta không đấu lại ngươi. Vân Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thể nở rộ vô số tia sáng, hắn vậy mà hóa thành một ngọn núi lớn màu đen, núi lớn này phía trên còn quấn những đám mây màu đen. Vân Sơn ấn, Vân Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tự thân cùng ngọn núi lớn màu đen hòa làm một thể. Từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới, không thể không nói, cái này Vân Sơn vô cùng đáng sợ, vừa có mờ mịt thân pháp quỷ dị vô tung, lại có thể hóa thành vạn cổ cự sơn. Lực áp quần hùng, có thể nói, thực lực cường hãn tới cực điểm, tại 70 giai trong tuyệt thế thần vương, đó cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại, ngọn thần sơn màu đen, từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua hư không phá toái, ngọn núi lớn này, đem Lâm Hiền cho bao phủ, Lâm Hiền cũng không có né tránh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay vung lên, đem kim ô kiếm pháp thi triển đến cực hạn, một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành một đầu cực lớn kim ô, giống như thần thú, dương cánh bay lượn, vọt tới, nháy mắt sau đó, liền cùng tòa này núi lớn màu đen đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, toàn bộ lối đi đều đung đưa kịch liệt, hủy diệt sức mạnh bao phủ bốn phía, trước thông đạo nửa đoạn những thần vương kia, cũng cảm nhận được, bọn hắn kinh hô một tiếng, lực lượng thật đáng sợ, đây là thông đạo chỗ sâu, có người ở chiến đấu, là thần thánh phương nào, tại chiến đấu, uy lực lại đáng sợ như thế, bọn hắn tê cả da đầu, trong mắt mang theo tuyệt vọng, vốn cho là né tránh trước ba cái thông đạo, bọn hắn liền có cơ hội tranh đoạt, người nguyên quả danh ngạch đâu, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, cái này cái thứ năm trong thông đạo, vẫn có cao thủ tuyệt thế, chỉ là cỗ này chiến đấu khí tức, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, mà tại thông đạo chỗ sâu, tiếng oanh minh càng là bên tai không dứt, nơi này hư không không ngừng phá toái, ngọn núi lớn kia cùng kim ô đụng vào nhau, cả hai giằng co, thế nhưng là kim ô dương cánh bay lượn, kim quang trên người càng ngày càng mạnh, vậy mà lật ngược ngọn núi lớn này, Vân Sơn ấn bị đánh bay ra ngoài, Vân Sơn phun máu phè phè, trên thần sơn xuất hiện vết rách, thần tuyết nhuộm đỏ đại sơn, oanh một tiếng, đại sơn phá toái, Vân Sơn thân ảnh hiện ra, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hắn điên cuồng lắc đầu, làm sao có thể, người vậy mà phá ta Vân Sơn ấn, hắn thật là quá khiếp sợ, cái này Vân Sơn ấn thế nhưng là hắn tuyệt thế thần thông a. Hắn thấy, liền xem như gặp gỡ Uyên Giật Phi, Hỏa Ma Tử, Tinh Nguyệt Tiên Tử, hắn bằng vào Vân Sơn ấn cũng có sức đánh một trận nha. Thế nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên bị cái này Vạn Kiếm Nhất, một kiếm đánh tan, đáng chết, chẳng lẽ cái này Vạn Kiếm Nhất thực lực, cường đại đến tình trạng như thế sao? Chẳng lẽ so Uyên Giật Phi bọn hắn còn cường hãn hơn sao? Vân Sơn không dám tưởng tượng, nhưng đối với Lâm Hiên tới nói, cái này kỳ thực rất bình thường. Lâm Hiên mặc dù không có cách nào thi triển trước đây thần thông pháp tắc, nhưng mà không có nghĩa là thực lực của hắn yếu, trong cơ thể hắn vẫn có Thiên Hạ Hai Kiếm, mặc dù không có cách nào gửi ra, nhưng vượt giai chiến đấu lại không vấn đề gì, hắn kiếm đạo nghịch thiên, lại thêm kim ô kiếm pháp, đúng là tuyệt thế kiếm pháp, nhiều loại sức mạnh phối hợp cùng một chỗ, khiến cho Lâm Hiên chiến lực cũng là cực kỳ kinh người. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên nguyên thần chi lực cũng phi thường cường hãn, tương đương với 71 giai, cho nên thực lực của hắn tại 70 giai trong tuyệt thế thần vương là đứng đầu nhất. Lâm Hiên thực lực thật đúng là tại Uyên Giật bay, bọn hắn phía trên, nếu như không phải Thương Viêm trưởng lão đề nghị, để cho hắn bây giờ không cần tranh đoạt đệ nhất, Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị đạp bọn hắn đăng đỉnh, cướp đoạt cổ Uyên Thiên Tôn đồ. Vân Sơn đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, Lâm Hiên lại lần nữa ra tay, lại là một kiếm chém tới. Vân Sơn sắc mặt đại biến, ta chịu thua, nhưng vô dụng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, căn bản không có ngừng tay, hắn cũng không phải thật sự vĩnh hằng chi địa thiên tài. Lâm Hiên chuẩn bị mượn nhờ cơ hội đánh giết vĩnh hằng chi địa tuyệt thế thiên kiêu, nghĩ tới đây, trong tay kim ô kiếm pháp càng thêm lạnh thấu xương. Chương 10916, tuyệt thế kiếm khí gào thét mà đến, xé rách trường không, đánh tới Vân Sơn. Vân Sơn sắc mặt đại biến, hắn đều đã nhận thua, đối phương lại còn không dừng tay, thực sự là quá ghê tởm, khinh người quá đáng, hắn gầm thét liên tục, điên cuồng thoát đi. Lâm Hiên tiếp tục đuổi giết, khinh người quá đáng lại như thế nào? Lâm Hiên một kiếm lại một kiếm, liên tiếp đánh ra 9 đầu kim ô, quét ngang thiên địa, triệt để khốn trụ Vân Sơn, cái kia khí tức hủy diệt, để cho Vân Sơn tuyệt vọng vô cùng, chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? 9 đầu kim ô triệt để lao đến, đem Vân Sơn thân ảnh bao phủ, nhưng lại tại lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, một cái hắc động vô căn cứ hiện lên, đem Vân Sơn bao phủ, 9 cái kim ô bị hắc động cản lại, ngươi đã thắng, tiếp tục tiến lên a. Một đạo vang dội âm thanh vang vọng hư không, Lâm Hiên nhíu mày, hắn đã hiểu, đây là cổ Uyên thành chủ âm thanh, xem ra, thành chủ một mực đang âm thầm quan sát chiến đấu a. Còn tốt lúc trước hắn không có thi triển những thứ khác tuyệt học, chỉ thi triển kim ô kiếm pháp, bằng không thật có thể sẽ bị thành chủ này nhìn thấu. Lâm Hiên xoay người rời đi, không tiếp tục động thủ, thành chủ đều ra tay rồi, này liền cho thấy, không muốn đang tuyển chọn cuộc so tài thời điểm để cho thiên tài vẫn lạc. Cái kia Lâm Hiên, cũng chỉ có thể khác tìm cơ hội động thủ, cứ như vậy, Lâm Hiên tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi lại gặp những thứ khác thiên kiêu cường giả. Cái này một số người cũng đều là cường thế giết tới. Song phương gặp nhau sau đó, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức đại chiến, bởi vì danh ngạch chỉ có một cái, cho nên bọn hắn không có bất kỳ lưu thủ. Lâm Hiên cứ như vậy, một người một kiếm quét sạch tứ phương, đánh những cái kia thiên kiêu cường giả bại lui. Cuối cùng, Lâm Hiên đi tới cuối lối đi, bất quá lại bị hai bóng người cản lại. Cái này hai thân ảnh, là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam tử mặc tinh thần chiến giáp, nữ tử thì mặc huyễn nguyệt chiến bào, trên người hai người tinh nguyệt chi lực, cực kỳ mênh mông, đây là tinh nguyệt thần tộc người. Hai người nhìn chằm chằm Lâm Hiên, lạnh giọng nói, không nghĩ tới cuối cùng đi đến nơi này lại là ngươi. Ta còn tưởng rằng là Vân Sơn hoặc những người khác đâu. Bất quá tiểu tử a, con đường của ngươi cũng đã đến cuối, nếu như ngươi chủ động chịu thua mà nói, có thể thiếu chịu một chút đau đớn, bằng không từ huynh muội ta hai người động thủ, ngươi chẳng những sẽ bị thua, thậm chí có khả năng sẽ trọng thương, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Mặc tinh thần chiến giáp nam tử, nói, hắn gọi tinh thần vương, bên người hắn nữ tử là muội muội của hắn, gọi là Huyễn Nguyệt Vương, hai người riêng phần mình nắm trong tay, tinh thần chi lực cùng nguyệt thần chi lực, hai người này cũng là 70 giai tuyệt thế thần vương, đơn đấu mà nói, thực lực bọn hắn đều không kém gì Vân Sơn, mà hai người liên thủ thực lực càng mạnh hơn, thậm chí đều có thể cùng Tinh Nguyệt Tiên Tử tương đề tịnh luận. Cho nên hai người rất có tự tin, đoạt được cái thứ năm thông đạo, danh ngạch, hai người liên thủ sao? Lâm Hiền nhíu mày, đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải, trước đây địch nhân, mặc kệ là Vân Sơn vẫn là thần tộc khác cường giả, đó cũng đều là đơn đả độc đấu, hai người liên thủ đây vẫn là lần thứ nhất, liên thủ có gì tài ba a? Lâm Hiền khinh thường nói, tinh thần vương lạnh rên một tiếng, quy tắc nhưng cũng không có nói, không cho phép liên thủ a, chúng ta liền tay, ngươi có thể làm gì được ta? Không phục tới chiến a, hắn cực kỳ phách lối, bởi vì bọn hắn hai người liên thủ, nắm giữa vô cùng sức mạnh, đủ để quét ngang hết thảy, tiểu tử này lại mạnh, cũng không khả năng là bọn hắn đối thủ. Lâm Hiền trên thân hiện ra kiếm khí màu vàng óng, ánh mắt hắn bên trong cũng có kim ô huyễn ảnh hiện lên. Hắn lạnh giọng nói, liên thủ lại như thế nào? Vẫn như cũ không làm gì được ta, cái này cái thứ năm thông đạo danh ngạch, ta nhất định phải đạt được, vậy mà thực có can đảm động thủ. Tinh thần vương cười lạnh một tiếng, thực sự là tự tìm cái chết nha. Một bên Huyễn Nguyệt Vương nói, ca ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp ra tay miểu sát hắn a. Đang khi nói chuyện, một đạo nguyệt quang từ trên người nàng bừng lên, đây là một đạo mịt mù nguyệt quang, như nước, bao phủ mà ra, cùng lúc đó, cái kia tinh thần vương trên thân cũng xuất hiện một đạo tinh quang, hóa thành một thanh tuyệt thế tinh thần cuồng đao, một đao chém xuống, tinh nguyệt chi lực cùng một chỗ bộc phát, đánh tới Lâm Hiền, tinh thần thần đao có thể chém chết thần thể, mà cái kia Huyễn Nguyệt chi lực thì công kích nguyên thần. Hai người này liên thủ quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Đối mặt hai người tuyệt thế công kích, Lâm Hiền căn bản không có trốn, ngược lại bước ra một bước, trong cơ thể hắn thần lực đồng dạng bạo phát, từng đạo sáng chói kiếm khí ở bên cạnh hắn ngưng kết, hoạch trở thành từng đầu kim ô, những thứ này kim ô nhanh chóng dung hợp, hóa thành một đầu càng thêm cực lớn kim ô, Lâm Hiền một kiếm chém ra, đầu này tuyệt thế kim ô gào thét mà ra, giết hướng về phía trước, nháy mắt sau đó, tuyệt thế kim ô cùng tinh thần cuồng đao đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, tinh thần thần đao đung đưa kịch liệt, cư nhiên bị chắn trên không, tinh thần vương biến sắc, hắn không nghĩ tới thực lực đối phương càng như thế cường hãn, có thể ngăn trở hắn thần đao, khó trách đối phương có thể giết đến cuối cùng, không hổ là trong truyền thuyết kim ô kiếm pháp, quả nhiên đủ mạnh, bất quá thì tính sao đâu, đối phương chặn công kích của hắn, nhưng lại ngăn không được muội muội của hắn công kích, quả nhiên, cái kia ánh trăng trong sáng như nước, trong nháy mắt lướt qua kim ô, đánh tới Lâm Hiền, đem Lâm Hiền cho bao phủ. Ha ha ha ha, trở thành tinh thần vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, ngửa mặt lên trời cười to, Huyễn Nguyệt Vương khóe miệng cũng dương lên một vòng, nụ cười nhàn nhạt, công kích của nàng, thế nhưng là nguyên thần công kích, đối phương bị đánh trúng, nguyên thần sợ rằng sẽ bị đánh tan, một trận chiến này kết thúc, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, hừ, xem ra mặc kệ là cái nào cao thủ, tại trước mặt hai huynh muội bọn họ đều sẽ bị miểu sát. Không biết Huyên Giật Phi, Hỏa Ma Tử bọn hắn, có thể ngăn trở hay không hai người công kích đâu. Hai người trong mắt mang theo lạnh thấu xương tia sáng, Lâm Hiền bị Huyễn Nguyệt chi lực cho bao phủ, nguyên thần kịch liệt đung đưa, nhưng Lâm Hiền lại lạnh rên một tiếng, nguyên thần chi lực đột nhiên bộc phát, Lâm Hiền nguyên thần chi lực, thế nhưng là rất cường hãn, hắn nguyên thần là 28 giai, nhưng mà tăng thêm luân hồi kiếm hồn sức mạnh, cái kia tương đương với 71 giai nguyên thần chi lực. Bây giờ bộc phát uy lực vô tận, trực tiếp đem ánh trăng kia cho làm vỡ nát, chỉ là huyễn thuật cũng nghĩ ảnh hưởng ta, thực sự là nực cười, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng. Đôi mắt lạnh thấu xương vạn phần, cái gì? Huyễn Nguyệt Vương thấy thế, sắc mặt đại biến, đối phương vậy mà lông tóc không thương, làm sao có thể, nàng Huyễn Nguyệt chi lực đáng sợ cỡ nào, liền xem như khác 70 giai tuyệt thế thần vương, cũng không chịu nổi nha, coi như không chết cũng biết thụ thương, nhưng tiểu tử này vậy mà dễ dàng chặn, đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử này nguyên thần cũng lợi hại như thế sao? Giờ khắc này, Tinh Nguyệt Nhị Vương đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiền có thể lấy lực lượng một người, ngăn trở hai người bọn họ công kích. Thực sự là đủ nghịch thiên, khó trách Vân Sơn bọn người sẽ thua ở trong tay của ngươi, bất quá thì tính sao đâu, đây chỉ là nhất kích mà thôi, kế tiếp bọn hắn phải toàn lực động thủ. Tinh thần vương Huyễn Nguyệt Vương hai người gào thét một tiếng, trên người tinh nguyệt chi lực triệt để bạo phát, bọn hắn liên thủ đánh tới Lâm Hiền, tinh quang hóa thành tuyệt thế cuồng đao chém về phía Lâm Hiền, ánh trăng như nước hóa thành một mảnh hồ nước đem Lâm Hiền bao phủ, bọn hắn không tin lần này Lâm Hiền còn có thể chống đỡ được. Chương 10917, tinh thần thần đao, nở rộ ngập trời tia sáng, chém về phía Lâm Hiên, toàn bộ hư không đều không ngừng phá toái, nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn kiếm khí quét ngang, đem chung quanh tinh thần thần đao toàn bộ ngăn trở, cái kia huyễn nguyệt chi lực cũng bị Lâm Hiên dùng nguyên thần chi lực chặn lại. Lâm Hiên nguyên thần chi lực rất mạnh, mặc dù không có chủ động công kích, nhưng chỉ dùng tới phòng ngự, đó cũng là uy lực vô song. Huyễn nguyệt chi khúc, huyễn nguyệt vương ngửa mặt lên trời gào thét, đỉnh đầu hiện lên một vầng mặt trăng, giữa tháng có thần bí bóng người, nhân thủ này cầm tỳ bà, bắn ra thần bí chi khúc, đây là huyễn nguyệt vương một loại nguyên thần bí thuật, uy lực vô tận. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn nở rộ lạnh thấu xương tia sáng, cường đại nguyên thần chi lực, tạo thành một cái kết giới, để ngăn cản huyễn nguyệt chi khải. Đồng thời, Lâm Hiên vung vẩy trong tay thần kiếm, chém về phía huyễn nguyệt vương, rầm rầm rầm, huyễn nguyệt chi khúc đánh vào Lâm Hiên kết giới phía trên, phát ra tiếng oanh minh, kết giới cũng không có tổn hại, mà Lâm Hiên thần kiếm chém vào huyễn nguyệt vương trên thân, lại đem huyễn nguyệt vương cho đánh bay ra ngoài. Huyễn nguyệt vương bị thương, máu nhuốm đỏ trường không. Muội muội, tinh thần vương thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không lo được công kích, nhanh chóng lùi về phía sau, đi tới huyễn nguyệt vương biên, khẩn trương hỏi, ngươi như thế nào? Huyễn nguyệt vương sắc mặt khó coi, hắn thật mạnh, ta không phải là đối thủ, ngươi ở phía sau đánh xa, quấy nhiễu hắn, ta cùng hắn cận chiến, chỉ cần có thể để cho hắn chịu ảnh hưởng, ta liền có thể tìm được sơ hở của hắn một chiêu, đem hắn miểu sát, tinh thần vương nhanh chóng nói. Huyễn nguyệt vương gật gật đầu, tiếp tục thôi động huyễn nguyệt chi khúc, đỉnh đầu mặt trăng bóng người, càng thêm thần bí, tỳ bà khúc một vang, âm thanh kinh thiên động địa, đánh tới Lâm Hiên, tinh thần vương nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét, rít lên một tiếng, thiên băng địa liệt, hắn như một đạo tinh quang, đánh tới Lâm Hiên, trong tay tinh thần thần đao, không ngừng vũ động, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, phóng lên trời, trên người kim ô kiếm khí quét ngang thiên địa, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, liền như là hai ngôi sao đối bính đồng dạng, bộc phát ra tựa là hủy diệt khí tức, hư không giống như bức tranh bị xé nát, tinh thần vương bị đẩy lui ra ngoài, chính diện chống lại, hắn cũng không phải là đối thủ, không qua đi lui trên đường, hắn phun ra một tôn tinh thần tháp biến lớn, giống như vạn cổ đại sơn, trấn áp Lâm Hiên, bên trong có đáng sợ tinh quang rơi xuống, xuyên thủng đất trời, cái này cũng là một kiện cực kỳ lợi hại tuyệt thế thần binh, đủ để trấn áp hết thảy. Hắn đột nhiên đánh lén, hắn không tin tiểu tử này còn có thể ngăn cản được. Lâm Hiên bị tinh thần tháp bao phủ, thân thể cũng đung đưa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem kim ô kiếm pháp thi triển đến cực hạn, từng đầu kim ô từ trên người hắn xông ra, quét ngang cửu thiên, đầy trời kim ô bay múa, vậy mà đem cái kia tinh thần tháp đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên ánh mắt như điện, kim ô đánh tới tinh thần vương tê cả da đầu, cái này đều không làm gì được đối phương sao? Đáng giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, triệu hoán trở về tinh thần tháp, lơ lửng tại đỉnh đầu, đồng thời vung vẩy trong tay tinh thần thần đao, lần nữa giết tới, cả hai lại đại chiến cùng một chỗ. Hậu phương huyễn nguyệt vương không ngừng thổi bay huyễn nhạc chi khúc, tới ảnh hưởng Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên nguyên thần biết bao kiên định, lại không bị ảnh hưởng chút nào, hắn thi triển kim ô kiếm pháp cùng tinh thần vương quyết đấu. Cả hai đánh thiên băng địa liệt, đến cuối cùng, toàn bộ hư không đều hóa thành hỗn độn, cái gì đều không thấy được, đón ta tối cường nhất đao, tinh thần vô lượng, tinh thần vương hét lớn một tiếng, trên người tinh quang quét ngang thiên địa, hắn một đao này chém ra, vậy mà hóa thành một phương tinh hà, bao phủ thiên địa, cái này tinh hà lấp lóe tinh quang, vô biên vô hạn, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này như thế nào ngăn cản, tinh thần vương cười lạnh liên tục, Lâm Hiên đứng tại trong tinh hà. Trung quanh những ngôi sao kia hóa thành cuồng đao, hung hăng chém tới, kim kiếm pháp, một kiếm tổ ô, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, đem kim ô kiếm pháp cũng thi triển đến cực hạn, một kiếm chém ra, hóa thành một cái biển lửa, bao phủ tứ phương, đến đối kháng tinh hà, vô dụng, ta cái này tinh hà vô lượng chính là tuyệt thế thần thông. Không phải ngươi có thể chống đỡ được, tinh thần vương cười lạnh liên tục, quả nhiên, tinh hà lăn lộn, muốn thôn tính tiêu diệt biển lửa kịch liệt lắc lư, nhưng Lâm Hiên lại cười lạnh một tiếng. Hắn thôi động kim ô kiếm pháp, biển lửa lan lộn, vô số hỏa diễm đang ngưng tụ, sau đó một đầu cực lớn kim ô từ trong biển lửa vọt ra, chí tôn kim ô thật là quá to lớn, hắn vừa xuất hiện liền chen đầy toàn bộ hư không, trên người hắn thần hỏa ngập trời, bao phủ bát phương, này chỗ nào vẫn là kiếm khí, này liền giống như là một đầu cổ lão thần thú sống lại. Chỉ thấy cái này cánh kim ô bàng vung lên, vô số kim sắc hỏa diễm bay múa mà ra, đây không phải ngọn lửa thông thường, mà là kim ô thần hỏa, nắm giữ cực mạnh lực lượng hủy diệt. Những thứ này kim ô thần hỏa phối hợp với phong bạo, xông về tinh hà đung đưa kịch liệt, bên trong tinh thần bị xé nát bấy, cái gì làm sao có thể? Tinh thần vương thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn tuyệt thế thần thông muốn bị phá hết sao? Nói đùa cái gì? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng thổi bay sức mạnh, tinh hà lần nữa nở rộ, ngập trời tia sáng, vô biên vô hạn, muốn nuốt lấy đầu này kim ô, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn thi triển cũng là kim ô trong kiếm pháp tuyệt học. Một kiếm này hóa thành kim ô, cũng không phải thông thường kim ô, mà là trong truyền thuyết tổ ô sức mạnh, không phải là đối phương có thể tưởng tượng, chỉ thấy đầu kia tổ ô đáp xuống, vậy mà vọt tới trong tinh hà, cánh hắn vũ động, hóa thành tuyệt thế thần kiếm, bổ ra tinh hà phá toái, tinh thần vương như bị sét đánh, hắn phun máu phè phè, cả người ngã xuống đất, mà Lâm Hiên nhưng là thôi động tổ ô, đánh ra ngàn vạn kiếm khí, đánh tới tinh thần vương, không tốt, tinh thần vương tuyệt vọng, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, dừng tay, chúng ta chịu thua. Huyễn Nguyệt Vương lao đến, khóc nói, Lâm Hiên kiếm cũng không có ngừng, bất quá cũng không giết đến tinh thần vương, bởi vì tại trên nửa đường, hắc động kia vực sâu lần nữa hiện lên, ngăn cản Lâm Hiên công kích, dừng tay a, thành chủ âm thanh vang lên lần nữa, Lâm Hiên yên lặng thu hồi kim ô, hắn đứng tại trong hư không, trên thân kiếm khí ngập trời, giống như một tôn tuyệt thế kiếm thần. Huyễn Nguyệt Vương ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, cả người đều ngây người, đối phương quá mạnh mẽ, mạnh đến nàng chỉ có thể ngước nhìn. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vượt qua hai người, đi về phía cuối lối đi. Ca ca, ngươi không sao chứ? Huyễn Nguyệt Vương thu hồi ánh mắt, nhanh chóng hỏi. Tinh thần vương sắc mặt trắng bệch, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới vậy mà lại bại. Huynh muội chúng ta hai người liên thủ, vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn. Ca ca, ngươi không cần thương tâm. Huyễn Nguyệt Vương nói, không phải chúng ta yếu, là tiểu tử này quá mạnh mẽ, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể được đến danh ngạch. Hơn nữa thậm chí có khả năng xung kích đệ nhất, ta cảm giác thực lực của hắn chỉ sợ so Tinh Nguyệt Tiên Tử còn mạnh hơn, bởi vì Tinh Nguyệt Tiên Tử đối mặt ta Huyễn Nguyệt Chi Khúc cũng phải bày ra nguyên thần bí thuật cùng với quyết đấu. Nhưng tiểu tử này đâu, căn bản không có phản kích, chỉ là ngạnh kháng, liền chặn ta tất cả công kích, cái này cho thấy hắn nguyên thần tại trên ta a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tinh Thần Vương nghe xong hít sâu một hơi, cái này vạn kiếm nhất thật là đáng sợ, xem ra, kiếm cốc lần này thật sự ra một cái tuyệt thế thiên tài a. Kiếm cốc muốn quật khởi, có ý tứ, không biết, sau khi vạn kiếm nhất đoạt được đệ nhất, nguyên tộc người có thể hay không phát cuồng đâu, thành chủ có thể tan vỡ hay không đâu. Chương 10918, thành chủ một mực đang âm thầm quan chiến, có cái nào thiên tài có sinh mệnh nguy hiểm, hắn liền ra tay đem hắn cứu, dù sao đây chỉ là thi tuyển, chỉ cần tuyển ra cường giả đứng đầu liền có thể, đến nỗi thất bại cũng không cần thiết chết đi, bằng không a, chung quanh những cái kia thần tộc, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là để cho thành chủ bất ngờ là. Cái thứ năm trong thông đạo, lại liên tiếp có đỉnh giai thiên tài có gặp nguy cơ chí mạng. Hắn vậy mà nhiều lần ra tay, đem bọn hắn cứu, mà tạo thành đây hết thảy, lại là cái kia vạn kiếm nhất. Thành chủ phát hiện, cái này vạn kiếm nhất thực lực thật sự rất mạnh, mạnh đến thái quá cái chủng loại kia. Hai cái 70 giai tuyệt thế thần vương liên thủ, đều thua ở trong tay đối phương. Cái này khiến thành chủ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối phương lợi hại như vậy, chỉ sợ đã có tư cách xung kích đệ nhất. Không biết bọn hắn uyên tộc uyên giật phi gặp gỡ đối phương sau đó, có thể hay không thắng đâu. Thành chủ phía trước cảm thấy, Uyên Giật Phi nhất định có thể trở thành đệ nhất, nhưng còn bây giờ thì sao? Ý nghĩ này dao động, hắn cảm thấy nếu như gặp gỡ vạn kiếm nhất mà nói, Uyên Giật Phi chỉ sợ cũng chỉ có một nửa phần thắng. Cái này khiến thành chủ vô cùng khẩn trương, nếu để cho cái này vạn kiếm nhất thắng, cái kia cổ Uyên Thiên Tôn đồ, nhưng là rơi vào trong tay đối phương, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng không biết, bọn hắn còn tại kích động nghị luận, cuối cùng a có thể lao ra 5 người là ai? Trước ba cái không cần nói, chắc chắn là Uyên Giật Phi, Hỏa Ma Tử, còn có Tinh Nguyệt Tiên Tử, trọng yếu là đằng sau hai cái vị trí, đám người kích động nghị luận, Hắc Vân tộc nói, cái thứ tư thông đạo tình huống, ta không rõ ràng, nhưng mà cái thứ năm thông đạo danh ngạch chắc chắn là chúng ta Hắc Vân tộc. Bởi vì Vân Sơn ngay tại cái thứ năm trong thông đạo, hắn khẳng định có thể nhận được một cái danh ngạch, chưa chắc a, thần tộc khác hừ lạnh, Vân Sơn là mạnh, thế nhưng là cũng chỉ là một cái 70 giai thiên tài mà thôi. So với những thứ khác 70 giai thiên kiêu cũng không có gì phần thắng. Hừ, các ngươi Hắc Vân tộc thân pháp mặc dù phiêu miểu, nhưng cũng chỉ là am hiểu đánh lén, chính diện chống lại mà nói, căn bản cũng không phải là đối thủ. Có thần tộc lão tổ khinh thường nói, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là nhao nhao gật đầu. Chính xác như thế, một khi đánh lén không thành công, cái này Vân Sơn chỉ sợ cũng muốn thua. Hắc Vân tộc lão tổ cười lạnh, ai nói với ngươi chúng ta Hắc Vân tộc chỉ am hiểu đánh lén. Vân Sơn chẳng những thân pháp phiêu miểu, tới vô ảnh đi vô tung, càng quan trọng chính là hắn còn đã luyện thành Vân Sơn Ấn, đây chính là chúng ta Hắc Vân tộc tuyệt thế thần thông. Vân Sơn Ấn có thể trấn áp hết thảy, chính diện chống lại, chúng ta không sợ hết thảy. Cái gì, Vân Sơn Ấn, nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia hít sâu một hơi, nhất là những thần tộc lão tổ kia, sắc mặt đại biến, bọn hắn thế nhưng là biết Vân Sơn Ấn uy lực, chỉ có điều thần thông này vô cùng khó mà tu luyện. Không nghĩ tới cái này Vân Sơn vậy mà đã luyện thành. Vân Sơn nguyên bản thân pháp liền phiêu miểu, chiếm giữ ưu thế, bây giờ lại có uy lực cực lớn Vân Sơn Ấn, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Cái này đệ ngũ thông đạo danh ngạch, đoán chừng phải thuộc về Vân Sơn. Ai, không thiếu thần tộc người thở dài liên tục, càng có lão tổ tuyệt vọng nhắm mắt lại, còn lại mấy cái bên kia người cũng là mang theo tuyệt vọng. Không nghĩ tới, Hắc Vân tộc lại còn ra một cái lợi hại như thế thiên tài. Hắc Vân tộc người cười lên ha hả, chư vị, đa tạ, cái này vị trí thứ 5, liền về chúng ta Hắc Vân tộc, những trưởng lão này các lão tổ vô cùng vui vẻ. Nhưng vào lúc này, có một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, về các ngươi, cái kia chưa hẳn, nói lời này, chính là Tinh Nguyệt tộc người. Cái này Tinh Nguyệt tộc thế nhưng là Cổ Châu một trong tam đại tộc, địa vị cao cao tại thượng, bọn hắn mới mở miệng, chung quanh những người kia đều an tĩnh lại, vô số ánh mắt đều rơi vào Tinh Nguyệt tộc trên thân. Hắc Vân tộc người nhíu mày, Tinh Nguyệt tộc đạo hữu, nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, cái thứ 5 thông đạo danh ngạch về các ngươi hay sao? Thực sự là nực cười, Hắc Vân tộc người cười lạnh, mặc dù Tinh Nguyệt tộc thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Đúng nha, Tinh Nguyệt tiên tử đi vào cái thứ 3 thông đạo, có thể được cái thứ 3 thông đạo danh ngạch, nhưng cái này cái thứ 5 thông đạo, cùng Tinh Nguyệt tộc có quan hệ gì đâu? Mặc dù nói Tinh Nguyệt tộc thiên tài như mây, cao thủ như mưa, thế nhưng là ngoại trừ Tinh Nguyệt tiên tử, ai có thể dám nói có thể giữ chắc danh ngạch đâu? Cái này Vân Sơn đã là thiên tài đứng đầu, lại đã luyện thành Vân Sơn Ấn, đoán chừng hắn thực lực đã không kém gì Tinh Nguyệt tiên tử đám người a. Dạng này người nhất định có thể nhận được danh ngạch nha. Chẳng lẽ còn có cái gì nghi hoặc sao? Đám người hết sức không hiểu, Tinh Nguyệt tộc người lại là vừa cười vừa nói, cái này cái thứ 5 thông đạo danh ngạch, cũng về chúng ta Tinh Nguyệt tộc. Cái gì? Lời này vừa ra, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người mộng, chẳng lẽ Tinh Nguyệt tộc còn có ẩn tàng cao thủ hay sao? Nói bậy nói bạ, Hắc Vân tộc lão tổ cười lạnh, các ngươi mới Nguyệt tộc Tinh Nguyệt tiên tử, tiến vào là cái thứ 3 thông đạo, ngoại trừ nàng, còn có ai năng lực đè quần hùng? Ta không tin các ngươi Tinh Nguyệt ở Thiên Kiêu, có ai có thể đơn đấu đánh thắng được Vân Sơn? Các ngươi có lòng tin chống lại Vân Sơn Ấn sao? Đúng vậy a, chung quanh những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ. Tinh Nguyệt tộc người lại cười ha ha một tiếng, đơn đấu không được, cái kia liên thủ đâu? Đám người nghe xong đều mộng, có ý tứ gì nha? Hắc Vân tộc sắc mặt người đại biến, liên thủ, hừ, coi như liên thủ lại như thế nào? Vân Sơn Ấn đủ để trấn áp hết thảy. Tinh Nguyệt tộc người cười nói, bình thường liên thủ chắc chắn không được, nhưng nếu như cũng là hai cái đỉnh tiêm thiên kiêu liên thủ đâu? Nói thật cho các ngươi biết, tiến vào cái thứ 5 thông đạo có hai cái thiên kiêu, một cái là Tinh Thần Vương, một cái là Huyễn Nguyệt Vương, bọn hắn là huynh muội, hai người liên thủ, Tinh Nguyệt chi lực diễn hóa một phương tiểu vũ trụ, uy lực của nó vô tận, hai người bọn họ liên thủ, thực lực không có chút nào yếu hơn Tinh Nguyệt tiên tử, cũng là có cơ hội dung kích đệ nhất, lấy được một cái danh ngạch, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái gì? Nghe nói như thế, các đại thần tộc người hít vào khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới, Tinh Nguyệt tộc vẫn còn có thiên kiêu như thế, còn có thể dùng Tinh Nguyệt chi lực diễn hóa tiểu vũ trụ. Cái này quá bất khả tư nghị a, cái này Tinh Nguyệt tộc cũng quá mạnh đi, như thế nào cảm giác so Yên tộc mạnh hơn a? Xong, lần này, chỉ sợ thật sự để cho Tinh Nguyệt tộc chiếm thượng phong. Nhất tộc nhận được hai cái vị trí, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại cái dạng này a? Hắc Vân tộc người nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng tuyệt vọng, tới tay danh ngạch không có, Vân Sơn phải thua sao? Vân Sơn ấn chính xác rất mạnh, một khi thi triển, có thể cùng Tinh Nguyệt tiên tử bọn hắn chống lại, nhưng mà a, cái kia Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương liên thủ đã không kém gì Tinh Nguyệt tiên tử. Thật đánh nhau khẳng định có thể đánh bại Vân Sơn ấn. Nghĩ tới đây, Hắc Vân tộc tuyệt vọng, càng có Hắc Vân tộc lão tổ gầm thét lên, hèn hạ, vô sỉ, ngươi phá hủy quy củ, các ngươi không có tư cách nhận được danh ngạch. Quy củ gì a? Tinh Nguyệt tộc người cười lạnh, quy củ có nói không cho phép liên thủ sao? Coi như cuối cùng thông đạo chỉ có một người đi ra, vậy khẳng định cũng là Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương chung một cái. Tóm lại bất kể như thế nào, cái thứ 5 thông đạo danh ngạch sẽ chỉ ở trong tay chúng ta Tinh Nguyệt tộc. Tinh Nguyệt tộc các lão tổ cười ha ha, cực kỳ đắc ý, Hắc Vân tộc nhân khí thổ huyết, thần tộc khác người cũng là một mảnh xôn xao. Kiếm cốc bên kia, đám người cũng là kinh hô liên tục, Thương Viêm trưởng lão một trái tim đều nhấc lên, hắn thật sự là vì Lâm Hiên lo nghĩ. Khai Sơn trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, hắn nói, vạn kiếm nhất đi chính là cái thứ 5 thông đạo a. Vốn cho là hắn luyện thành Kim Ô kiếm pháp, có thể quét ngang quần hùng, một tiếng hót lên làm kinh người, nhận được một cái danh ngạch, bây giờ xem ra là không có khả năng đến, lấy vạn kiếm nhất thực lực, đánh bại Vân Sơn cũng rất khó, chớ nói chi là đánh bại Tinh Nguyệt Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương hai người. Đoán chừng lần này là rất khó nhận được danh ngạch, bất quá cũng không cái gọi là, mặc dù không có danh ngạch, nhưng vạn kiếm nhất dù sao thông qua được khảo thí, là có thể tham gia điện đường trận chiến, chỉ cần đối phương tiến vào tam giới sau đó, tiếp tục chuyên tâm tu luyện, thực lực tăng nhiều, vẫn có cơ hội xung kích tam đại điện. Nguyên tộc người đồng dạng khẩn trương lên, bọn hắn cũng không có lòng tin nhận được hai cái vị trí. Cái này tinh nguyệt tộc lại có thể nhận được hai cái. Há không nói đối phương thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Đáng chết, cái này tinh nguyệt tộc chẳng lẽ muốn siêu việt bọn hắn sao? Chỉ có thành chủ, khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh. Chương 10919, thành chủ thế nhưng là biết, cái thứ năm trong thông đạo xảy ra chuyện gì? Vân Sơn bại, tinh thần vương cùng huyễn nguyệt vương cũng đều bại, đều thua ở Lâm Hiên trong tay. Cái này tinh nguyệt tộc còn nằm mơ giữa ban ngày muốn cầm hai cái vị trí. Thực sự là nực cười, thành chủ cười lạnh một tiếng. Lúc này, trên bầu trời năm cái thông đạo phát ra tiếng oanh minh, thứ nhất thông đạo mở ra, Uyên Giật Phi từ bên trong đi ra, có người đi ra, xem ra cái này cửa thứ hai chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tất cả mọi người kinh hô lên, vô số người đều ngẩng đầu nhìn trời. Rất nhanh, thứ hai cái thông đạo, cái thứ ba thông đạo phân biệt mở ra, Hỏa Ma Tử cùng Tinh Nguyệt Tiên Tử cũng phân biệt đi ra. Ba người hết sức nhẹ nhõm, bọn hắn không có những thứ khác người cạnh tranh, chỉ cần đem trong thông đạo những yêu thú kia đánh bại liền có thể. Ba người riêng phần mình lấy được một cái danh ngạch, ba người cũng quay đầu, nhìn phía đệ tứ thông đạo cùng đệ ngũ thông đạo, bọn hắn cũng rất tò mò, hai cái này thông đạo đến tột cùng là ai có thể nhận được danh ngạch đâu. Hai cái này thông đạo cạnh tranh, chỉ sợ lớn đến kinh người a. Cái thứ năm thông đạo không cần nhìn, là chúng ta tinh nguyệt tộc, tinh thần vương cùng, huyễn nguyệt vương là bên thắng, tinh thần tộc người cười nói, các người chỉ cần chú ý cái thứ tư thông đạo liền có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nói như vậy thời điểm, Uyên Giật Phi biến sắc, Hỏa Ma Tử khẽ nhíu mày, tinh nguyệt tộc có thể cầm hai cái vị trí, thật hay giả, hắn nhìn phía tinh nguyệt tiên tử, tinh nguyệt tiên tử vừa cười vừa nói, tinh nguyệt vương cùng huyễn nguyệt vương đơn đấu mà nói, không bằng chúng ta, nhưng hai người liên thủ, thực lực không kém gì chúng ta, bọn hắn cầm một cái danh ngạch rất bình thường, lại là cái dạng này, Hỏa Ma Tử chân mày nhíu chặt hơn, Uyên Giật Phi sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn uyên tộc mới là cổ uyên đệ nhất đại tộc. Nhưng bây giờ, lại muốn bị tinh nguyệt tộc cho làm hạ thấp đi, thực sự là đáng giận, hừ, hắn lạnh rên một tiếng, cầm hai cái vị trí lại như thế nào, cuối cùng đệ nhất, nhất định là ta, Uyên Giật Phi trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Bất kể như thế nào, hắn nhất định muốn nhận được tên thứ nhất, hắn tuyệt đối không thể, đủ để cho cổ uyên thiên tôn đồ bị những người khác cướp đi. Đang nghĩ ngợi đâu, cái thứ tư thông đạo mở ra, từ bên trong có một đạo bóng người đi ra, đây là một cái thân hình cao lớn, như là ma thần nam tử, trên người hắn có đáng sợ lôi đình vờn quanh, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Chung quanh những người kia thấy thế kinh hô một tiếng, thần lôi vương, đây là thần lôi nhất tộc cường giả. Nam tử này cũng không phải trẻ tuổi thiên kiêu, hắn sau khi đi ra, đứng tại bên trong hư không, dưới chân không gian trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Thần lôi tộc người thấy thế, cười lên ha hà, bọn hắn lấy được một cái danh ngạch, thần tộc khác người cũng là vô cùng hâm mộ. Xem ra, tất cả danh ngạch đều kết thúc nha, cái này một số người có thể được đến một cái người nguyên thần quả. Cái này tương đương với nhiều một cái mạng a, chúc mừng a, các đại thần tộc người nhau nhau chúc mừng, tinh nguyệt tộc người, cao hứng nhất. Ngay lúc này, cái thứ năm thông đạo mở ra, một bóng người, đi ra, là người nam tử, đám người kinh hô, tinh nguyệt tộc nhân đại cười, cái kia xem ra, cuối cùng đi ra là tinh thần vương, cuối cùng bên thắng là chúng ta, ha ha ha ha, ai không đúng, ngươi là ai, tinh nguyệt tộc lão tổ đang cười đâu, đột nhiên con mắt động tròn vo, hắn nhìn chòng chọc vào, từ trong thông đạo đi ra đạo thân ảnh kia. Bởi vì hắn phát hiện, người này cũng không phải tinh thần vương, đây là một cái nam tử xa lạ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sững sờ, gì tình huống, giống như đi ra không phải tinh thần vương a, chẳng lẽ cái thứ năm thông đạo danh ngạch, không phải là bị tinh nguyệt tộc lấy được sao? Đám người một mảnh xôn xao, cái này quá bất khả tư nghị a, tinh thần vương không phải là cùng huyễn nguyệt vương liên thủ sao? Hai người không phải có thể quét ngang hết thảy sao? Vẫn còn có những người khác đánh bại hai người này, quá bất khả tư nghị, là Vân Sơn sao? Hắc Vân tộc người lập tức liền kích động lên, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn phát hiện đi ra ngoài cũng không phải Vân Sơn. Vạn kiếm nhất, là vạn kiếm nhất, kiếm cốc người bên kia, đột nhiên nhảy dựng lên, kích động hò hét, bọn hắn thật là quá khiếp sợ. Phía trước, bọn hắn đều không ôm hy vọng gì, cảm thấy Lâm Hiên không có khả năng nhận được danh ngạch. Thật không nghĩ đến, đi ra ngoài lại là Lâm Hiên, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hảo, thật là quá tốt rồi. Khai Sơn gặp vương ngửa mặt lên trời cười to, Thương Viêm thở dài một hơi, không hổ là được tuyển chọn tới thi hành trung cực kế hoạch người a. Thực lực này quả nhiên nghịch thiên nha, chỉ là lợi dụng mới vừa học được Kim Ô kiếm pháp, liền có thể đánh bại nhiều như vậy thiên kiêu cường giả. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Thương Viêm trưởng lão trong lòng cảm khái, là hắn, vạn kiếm nhất, Uyên Giật Phi hai mắt nheo lại, một bên Hỏa Ma Tử cười lạnh nói, Tinh Nguyệt, ngươi không phải nói, Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương liên thủ, thực lực tương đương tại chúng ta sao? Làm sao lại bại, chẳng lẽ là bị tiểu tử này đánh bại? Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực so với chúng ta còn lợi hại. Tinh Nguyệt tiên tử sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Nàng lắc đầu nói, ta không biết, bất quá hắn không có khả năng lợi hại hơn chúng ta. Hẳn là xảy ra điều gì tình huống a? Đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể đánh bại Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương? Tinh Nguyệt tộc lão tổ điên cuồng gào thét, bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xem thấu. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, có cái gì không thể nào? Hai người kia liên thủ thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, làm sao lại cái dạng này? Tinh Nguyệt tộc người đều hỏng mất, phía trước bọn hắn cao hứng biết bao nhiêu, hiện tại bọn hắn liền có nhiều tuyệt vọng, còn lại mấy cái bên kia thần tộc người cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người nói, Tinh Nguyệt tộc lần này thật đúng là mất thể diện. Đúng nha, phía trước như vậy lời thề son sắt, nói có thể có được hai cái vị trí, kết quả hiện tại thế nào? Nhận được danh ngạch là nhân gia kiếm cốc. Hừ, cái này Tinh Nguyệt tộc khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. Bất quá cái này vạn kiếm nhất thật đúng là lợi hại a. Xem ra lần này kiếm cốc thật sự quật khởi, ra như thế một cái tuyệt thế thiên kiêu, hắn có thể đánh bại Tinh Nguyệt Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương. Chẳng lẽ thực lực của hắn so Tinh Nguyệt tiên tử bọn hắn còn muốn lợi hại hơn sao? Chẳng lẽ lần này hắn có thể đoạt được đệ nhất sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, đám người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, ánh mắt cũng thay đổi, liền A Hỏa Ma Tử, Uyên Giật Phi, bọn hắn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, kiếm cốc đám người càng thêm kích động, chẳng lẽ lần này đầu tiên là bọn hắn? Ta dựa vào, cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a, cái này lúc trước là bọn hắn chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn kiếm cốc thật muốn quật khởi sao? Thật muốn tái hiện trước kia huy hoàng sao? Không có khả năng, hắn không có khả năng lợi hại như vậy. Tinh Nguyệt tộc người điên cuồng gào thét, ta biết là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là ngươi cùng Vân Sơn liên thủ? Hai người các ngươi liên thủ mới đánh bại Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương, nhất định là vậy cái bộ dáng. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là động dung. Như thế ngẫm lại thật có khả năng, cái này Vạn Kiếm Nhất cùng Vân Sơn liên thủ đánh bại Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương, tiếp đó Vạn Kiếm Nhất lại cùng Vân Sơn tiến hành cuối cùng quyết đấu, cuối cùng cái này Vạn Kiếm Nhất đánh bại Vân Sơn, đoạt được danh ngạch. Nguyên lai là cái dạng này nha. Hù chết bọn họ, bọn hắn còn tưởng rằng cái này Vạn Kiếm Nhất có thể áp đảo hết thảy thiên kiêu phía trên đâu. Bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là cái dạng này, nhưng bất kể như thế nào, cái này Vạn Kiếm Nhất cũng đã rất mạnh mẽ, có thể được đến một cái danh ngạch, đã để vô số thần tộc hâm mộ, là cái dạng này sao? Cái kia cũng không quan trọng, ngược lại danh ngạch đã tới tay, kiếm cốc không người nào so kích động, chỉ cần có thể nhận được người nguyên thần quả, liền đã rất nằm ngoài dự tính của bọn họ, đến nỗi đệ nhất bọn hắn là không dám nghĩ. Uyên tộc người cũng là thở dài một hơi, vừa rồi bọn hắn cũng sợ hết hồn, còn tưởng rằng tiểu tử này có cơ hội khiêu chiến đệ nhất đâu. Bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này, cái này Vạn Kiếm Nhất tuy mạnh, thế nhưng là tuyệt đối không thể nào là Uyên Giật Phi đối thủ. Đó là khẳng định a, Uyên Giật Phi mới là tối cường một cái thiên kiêu, đệ nhất, nhất định là hắn. Uyên tộc người kích động nghị luận, chỉ có cổ Uyên thành chủ, sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên, hắn nhưng là biết chân tướng. Chương 10920, thành chủ thế nhưng là biết Lâm Hiên thực lực. Cho nên hắn thấy, Lâm Hiên là phi thường có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Không biết Uyên Giật Phi gặp gỡ Lâm Hiên mà nói, có thể hay không thắng đâu. Thành chủ nghĩ nửa ngày, có thể phát hiện thắng có thể không lớn, tối đa cũng chỉ có một nửa cơ hội. Nếu như thua, vậy bọn hắn Uyên Tổ nhưng là mất mặt. Không chỉ như thế, bảo vật của Uyên Thiên Tôn Đồ, chỉ sợ cũng đến làm cho ra ngoài. Đây là thành chủ không thể chịu được. Không được, nhất định phải làm cho Uyên Giật Phi chiến thắng. Hắn phải ngăn cản cái này Vạn Kiếm Nhất. Thành chủ trong mắt, hiện ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Nghĩ tới đây, thành chủ nhìn phía Uyên Giật Phi bọn người, nói, chúc mừng các ngươi năm người, thành công đi ra thông đạo, các ngươi có thể có được một cái người nguyên quả, quá tốt rồi. Tinh Nguyệt tiên tử cười, Hỏa Ma tử cũng là vô cùng kích động, Lâm Hiên khóe miệng đồng dạng dương lên một nụ cười. Kế tiếp, thành chủ vung tay lên, năm đạo tia sáng bay về phía năm người, Lâm Hiên đưa tay tiếp nhận đạo tia sáng này, trong ánh sáng là một cái thần bí quả, chính là người nguyên thần quả, Lâm Huyền đem hắn cẩn thận thu vào, thành chủ nói, các ngươi nghỉ ngơi một hồi. Kế tiếp chính là cuối cùng tranh đoạt, tên thứ nhất còn có thể nhận được cổ nguyên thiên tôn đồ. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người lần nữa kích động, mà Lâm Hiên bọn hắn đã trở về tới riêng phần mình khu nghỉ ngơi, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Thành chủ vung tay lên, trên bầu trời vực sâu tiêu thất, trong vực sâu những người kia toàn bộ nổi lên, cái này một số người cũng là thất bại, bọn hắn thở dài một tiếng, cũng là riêng phần mình trở lại lão tổ bên người. Tinh thần tộc bên này, tất cả mọi người nhìn phía Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương. Bọn hắn nói, không nghĩ tới hai người các ngươi liên thủ đều thua, cái kia Vạn Kiếm Nhất thật thông minh, vậy mà cùng Vân Sơn liên thủ, bằng không hắn không có khả năng đánh bại các ngươi. Đông đảo các lão tổ nghiến răng nghiến lợi, Tinh Nguyệt tiên tử cũng là nói, ngươi yên tâm, đợi đến chờ một lúc tranh đoạt thi đấu thời điểm, ta sẽ đích thân đánh bại cái kia Vạn Kiếm Nhất, báo thù cho các ngươi. Tinh Nguyệt Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương hai người, sắc mặt khó coi, thất bại tự nhiên để cho bọn hắn bị đả kích, thế nhưng là nghe được lão tổ mà nói, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người. Tinh Nguyệt Vương nói, liên thủ, cái gì liên thủ a? Huyễn Nguyệt Vương cũng là lắc đầu nói, lão tổ, các ngươi đang nói cái gì nha? Vạn Kiếm Nhất không có cùng Vân Sơn liên thủ a? Không có liên thủ, làm sao có thể? Cái kia Vạn Kiếm Nhất không liên thủ, làm sao có thể đánh bại hai người các ngươi? A, ta đã biết, hắn không phải là cùng Vân Sơn liên thủ, mà là cùng những người khác liên thủ đúng không? Hắn sẽ không mang theo rất nhiều người vây công các ngươi a? Đáng giận, cái này Vạn Kiếm Nhất quá hèn hạ. Tinh Nguyệt tộc các lão tổ nghiến răng nghiến lợi, Tinh Nguyệt Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương hai người đều triệt để phủ. Bọn hắn nói, không có a, chính là Vạn Kiếm Nhất, một người đánh bại hai chúng ta a, hắn quá mạnh mẽ, hắn Kim Ô kiếm pháp thật là đáng sợ, hơn nữa hắn nguyên thần chi lực cũng vượt qua dị thường cường hãn, ta cảm giác đều nhanh vượt qua 70 cấp. Cái gì? Không có liên thủ, một người một kiếm, đem các ngươi đánh bại. Nghe được tin tức này thời điểm, Tinh Nguyệt tộc không người nào so chấn kinh, toàn trường đều ngẩn ra. Qua rất lâu, bọn hắn mới kinh ngạc thốt lên đứng lên, đây không có khả năng, nói đùa cái gì, hai người các ngươi liên thủ, thực lực không kém gì Tinh Nguyệt tiên tử, hắn làm sao có thể đem các ngươi đánh bại, chẳng lẽ thực lực của hắn cũng là đứng đầu nhất, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tinh Nguyệt tộc các lão tổ lắc đầu, căn bản không dám tin tưởng. Tinh Nguyệt tiên tử nói, hắn không có khả năng có ta như thế lợi hại, nếu như là Uyên Giật Phi động thủ, cái kia ngược lại là có khả năng làm đến, thế nhưng là cái này Vạn Kiếm Nhất tính là thứ gì nha? Đối phương cũng chỉ mới vừa tìm hiểu Kim Ô kiếm pháp mà thôi, làm sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng đâu? Thật sự, Tinh Nguyệt Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương hai người nói, chúng ta không có nói dối, cái kia Vạn Kiếm Nhất thật sự rất lợi hại. Tinh Nguyệt tiên tử, đợi đến trận chung kết thời điểm, người nhất định không nên khinh thường, hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Tinh Nguyệt thần tộc người lần nữa ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ hai người không có nói dối, chẳng lẽ hai người nói là sự thật, cái kia Vạn Kiếm Nhất thật sự cường hãn tới mức như thế sao? Cái này quá bất khả tư nghị a. Tinh Nguyệt tiên tử sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nàng lạnh rên một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn, tên kia mạnh bao nhiêu, đợi đến trận chung kết lúc, ta nhất định sẽ đem hắn đánh bại. Một bên khác, Hắc Vân tộc người xem hướng Vân Sơn nói, ai nha, vận khí của ngươi kém một chút, liên thủ đánh bại Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương, không nghĩ tới cuối cùng quyết chiến thời điểm, ngươi bại bởi Vạn Kiếm Nhất, có phải hay không liên thủ thời điểm, Vạn Kiếm Nhất ẩn giấu thực lực, không có ra tay toàn lực, hắn bảo lưu lại đại bộ phận sức mạnh, mới có thể đem ngươi đánh bại a. Vân Sơn đều phủ, lão tổ, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một điểm nghe không hiểu a? Cái gì liên thủ a? Cái gì Huyễn Nguyệt Vương Tinh Thần Vương? Ta đều không có thấy hai người kia. Cái gì? Không có thấy hai người kia? Hắc Vân tộc các lão tổ cũng là phủ. Vậy là ngươi như thế nào bại? Vân Sơn nói, ta là bị cái kia Vạn Kiếm Nhất đánh bại, tên kia vô cùng đáng sợ, hắn Kim Ô kiếm pháp bao phủ chư thiên, hắn còn có thể triệu hồi ra một loại cực kỳ cổ lão Kim Ô, trực tiếp đem ta Vân Sơn ấn đều phá sạch. Cái gì? Hắc Vân tộc người ngây ngẩn cả người, cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Tin tức này truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, thần tộc khác những người kia cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thương Thiên Nha, bọn hắn nghe được cái gì? Lâm Hiên không phải là cùng Vân Sơn liên thủ, mới đánh bại Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương, mà là tự mình một người đánh bại. Vân Sơn đã sớm lúc trước thua ở Lâm Hiên trong tay. Không thể nào, ngươi nói là, cái này Vạn Kiếm Nhất trước đánh bại Vân Sơn, tiếp đó lại đánh bại Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương, cuối cùng giành được danh ngạch. Thương Thiên Nha, thực lực của hắn mạnh như vậy sao? Nói bậy nói bạ, ta không tin, thật sự, Vân Sơn cùng Tinh Thần, Vương Huyễn Nguyệt Vương bọn hắn đều chính miệng thừa nhận, ta dựa vào, cái kia Vạn Kiếm Nhất thật sự nghịch thiên như vậy, vậy hắn nhìn có tư cách tranh đoạt đệ nhất, đúng vậy a, chẳng ai ngờ rằng, kiếm cốc vậy mà ra như thế một cái thiên tài yêu nghiệt. Đám người giờ khắc này khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn phía trước, căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt, coi như Lâm Hiên đã luyện thành Kim Ô kiếm pháp, nhưng thì tính sao đâu, vừa mới luyện thành mà thôi. Không phát huy ra được bao nhiêu uy lực, nhưng là bây giờ, lại phát hiện 10 phần sai, cái này Lâm Hiên, thực lực tuyệt đối là đứng đầu, không giống như Tinh Nguyệt tiên tử Uyên Giật Phi bọn hắn yếu. Lần kia tranh đoạt thi đấu có ý tứ, nguyên bản ta cho là nguyện ý bay nhất định thắng đâu. Nhưng bây giờ xem ra không nhất định, cái này Vạn Kiếm Nhất ra tay, cuối cùng đầu tiên là ai còn thật không dễ nói. Các ngươi nói, cái này Uyên Giật Phi nếu là bại, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, đúng nha, cái kia Uyên tộc khuôn mặt, nhưng là mất hết, không chỉ như thế. Của Uyên Thiên Tôn đồ món chí bảo này cũng muốn rơi vào Vạn Kiếm Nhất trong tay. Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự chờ mong loại tràng diện này. Đám người kích động nghị luận, Uyên tộc người nghe xong cũng là mộng, tiểu tử kia vậy mà lợi hại như thế, làm sao lại cái dạng này a? Dựa vào bọn hắn Uyên tộc không bị thua a? Không thể nào, Uyên Giật Phi thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất, hắn thì sẽ không bại, hắn là tồn tại vô địch. Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí không ít người cãi vả. Nguyên Giật Phi lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, nguyên bản hắn cho là đối thủ của hắn lại là Tinh Nguyệt Tiên Tử hay là Hỏa Ma Tử. Thật không nghĩ đến, đối thủ lớn nhất lại là cái này Vạn Kiếm Nhất. Chương 10921, kiếm cốc người cũng là có chút choáng váng, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, gương mặt kinh ngạc, ngươi thật là một người, đánh bại Tinh Nguyệt Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương sao? Bọn hắn có loại cảm giác nằm mộng, muốn thực sự là như vậy, cái kia Vạn Kiếm Nhất thực lực cũng quá mạnh, nói không chừng, lần này thật sự có cơ hội tranh đoạt đệ nhất đâu. Thương Viêm trưởng lão nhưng là vô cùng lo nghĩ, nhưng không nghĩ tới Lâm Hiên vừa lên tới liền vạn chúng chú mục. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Chuyện tốt là chứng minh Lâm Hiên thực lực thiên phú, thật là đứng đầu, để cho hắn tới thi hành trung cực kế hoạch, đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Chuyện xấu là cái này sợ rằng sẽ đắc tội Uyên tộc, nhất là đắc tội thành chủ, vạn nhất thành chủ lúc này động thủ, Lâm Hiên chỉ sợ không có cách nào tham gia điện đường chi chiến. Nếu như không thể tham gia điện đường chi chiến, cái kia sau này hết thảy kế hoạch đều đem thất bại. Nghĩ tới đây, Thương Viêm trưởng lão lo lắng, Lâm Hiên tự nhiên cũng biết rõ điểm này, hắn vừa cười vừa nói chứ, vị trưởng lão lão tổ, đúng là ta đánh bại Tinh Nguyệt Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương. Bất quá cũng không phải các ngươi tưởng tượng loại kia, hai người này liên thủ mặc dù cường hãn, nhưng mà có một sơ hở, chỉ là ta vận khí tốt, may mắn tìm được cái này sơ hở, đem bọn hắn đánh bại, nguyên lai là cái dạng này nha, nguyên lai là vận khí tốt nha. Đông đảo các lão tổ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, bọn hắn lại có chút thất lạc. Vạn Kiếm Nhất không có bọn hắn trong tưởng tượng nghịch thiên như vậy. Khai Sơn Kiếm Vương nói, cái này cũng đã rất sắc bén hại, người đã chiếm được người nguyên thần quả, rung động tứ phương, chúng ta kiếm cốc quật khởi có hy vọng, chờ một lúc tranh đoạt thi đấu thời điểm, người không cần suy nghĩ nhiều, toàn lực ứng phó liền có thể, đến nỗi có thể hay không nhận được đệ nhất, kỳ thực cũng không đáng kể. Lâm Hiên gật gật đầu, muốn nói cái gì, đột nhiên vào lúc này, hắn bên tai vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, Vạn Kiếm Nhất, tranh đoạt thi đấu ngươi tuyệt đối không thể thắng. Người nhất thiết phải thua với Nguyên Giật Phi. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, đây là thành chủ âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn thành chủ một mắt, chỉ thấy thành chủ chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt không có nhìn hắn bên này, nhưng mà âm thanh lại lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cổ Nguyên Thiên Tôn đồ, nhất định phải để cho Nguyên Giật Phi đắc đến, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, xem ra thành chủ là đang uy hiếp hắn, đoán chừng thành chủ cũng sợ Uyên Giật Phi thua ở trong tay hắn, cho nên mới ra hạ sách này, trực tiếp uy hiếp hắn. Bất quá cái này cũng vừa vặn, Lâm Hiên nguyên bản là không có ý định tranh đoạt đệ nhất. Bây giờ tốt, có cái này uy hiếp a, hắn có thể trực tiếp từ bỏ tranh đoạt thi đấu, dạng này lý do đều có. Lâm Hiên cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi lại, hắn cũng dùng nguyên thần truyền âm. Hắn hỏi, thành chủ, của Uyên Thiên Tôn, đồ, ta có thể không cần, nhưng mà thành chủ dù sao cũng phải cho ta chút bồi thường a. Ngươi muốn cái gì? Thành chủ hỏi, lại cho ta một cái người nguyên thần quả, ngươi nằm mơ. Thành chủ nổi giận, người nguyên thần quả, đó cũng là cực kỳ chân quý bảo vật a, tiểu tử này lại là mở rộng miệng, còn muốn một cái, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Lâm Hiên nói, vậy thì xin lỗi, vậy ta phải toàn lực ứng phó, tranh đoạt Cổ Nguyên Thiên Tôn đồ, ngươi. Thành chủ tức giận run rẩy, tiểu tử này vậy mà tại phản uy hiếp hắn, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn nhưng là 90 giai tuyệt thế thần vương, hắn một ánh mắt liền có thể miểu sát đối phương. Tiểu tử này còn dám uy hiếp hắn, đáng giận, thật sự là đáng giận. Thành chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bình tĩnh lại. Người nguyên thần quả mặc dù chân quý, thế nhưng là cùng Cổ Nguyên Thiên Tôn đồ so sánh, còn hơi kém hơn một chút. Sau một hồi lâu, thành chủ nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi bại bởi Uyên Giật Phi, vậy ta liền cho ngươi một cái người nguyên thần quả. Một lời đã định, Lâm Hiên cười gật gật đầu. Thành chủ lạnh rên một tiếng, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là cao giọng nói, tốt. Bây giờ cửa thứ ba tranh đoạt thi đấu mở ra, thỉnh 5 vị thiên kiêu ra sân, tới tiến hành cuối cùng quyết đấu. Lời này vừa ra, Nguyên Giật Phi, Hỏa Ma Tử bọn hắn nhao nhao đứng dậy, hướng về phía trước đi đến. Tất cả thần tộc người cũng là kích động lên, cuối cùng quyết đấu muốn bắt đầu, không biết ai có thể đoạt được đệ nhất đâu. Là Nguyên Giật Phi, vẫn là Hỏa Ma Tử, vẫn là Tinh Nguyệt Tiên Tử, hay là Vạn Kiếm Nhất đâu? Chúng vô cùng kích động, vô cùng chờ mong. Lâm Hiên cũng đứng dậy, bất quá hắn cũng không có hướng về phía trước đi đến, mà là ôm quyền nói, thành chủ, ta từ bỏ ải thứ ba tranh đoạt chiến. Cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người mộng, từ bỏ, làm sao lại cái dạng này a? Ngay cả thành chủ cũng là sững sờ, hắn nguyên bản định để cho Lâm Hiên trong chiến đấu cố ý thua cho bên cạnh giật bay, thật không nghĩ đến Lâm Hiên trực tiếp buông tha. Gia hỏa này thật đúng là dứt khoát, bất quá như vậy cũng tốt, đối phương từ bỏ liền không có đổi ý cơ hội, cái kia Uyên Giật Phi nhất định có thể thắng. Nghĩ tới đây, thành chủ vô cùng kích động. Nhưng cái khác những người kia mộng, vì sao muốn từ bỏ a? Gia hỏa này thực lực mạnh như vậy, có thể tranh đoạt đệ nhất, vì sao không tranh đoạt? Chẳng lẽ có cái gì việc khó nói sao? Đúng vậy a, ngay cả kiếm cốc người bên kia cũng là phủ. Khai Sơn Vương nói, vạn kiếm nhất, ngươi vì sao muốn từ bỏ cuối cùng quyết đấu? Ngươi là có cơ hội tranh đoạt đệ nhất, vạn nhất ngươi vận khí tốt, may mắn đoạt được đệ nhất, vậy ngươi liền có thể nhận được cổ nguyên thiên tôn đồ. Đây chính là một kiện chí bảo. Lâm Hiền ôm quyền nói, lão tổ, ta quả thật có lý do bất đắc dĩ, ta mặc dù đánh bại Tinh Nguyệt Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương, nhưng mà tiêu hao rất nhiều, cũng thụ chút nội thương, thậm chí bản nguyên đều có một chút tiêu hao, bây giờ ta không thể xuất thủ nữa, lại ra tay mà nói, sẽ đối với ta bản nguyên đại đạo tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cái gì, làm sao lại cái dạng này? Khai Sơn lão tổ bọn hắn sắc mặt đại biến, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Thì ra Lâm Hiên đánh bại Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương là bỏ ra cái giá cực lớn, cái kia xem ra đối phương cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy a. Nếu như tiểu tử này nói là sự thật, vậy đối phương hẳn sẽ không ra tay rồi. Đáng tiếc, ta còn muốn nhìn xem Vạn Kiếm Nhất cùng Uyên Giật Phi tiến đi cuối cùng quyết đấu đâu. Bây giờ xem ra là không thấy được. Không ít người thở dài liên tục, Uyên tộc người thở dài một hơi, quá tốt rồi, tiểu tử này từ bỏ mà nói, cái kia đệ nhất chắc chắn là Uyên Giật Phi. Hừ, đáng tiếc, còn nghĩ cùng hắn phân cao thấp đâu. Uyên Giật Phi cũng là thở dài một tiếng. Tinh Nguyệt tiên tử đồng dạng hư lạnh, còn nghĩ tự tay đánh bại hắn đâu, bây giờ xem ra là không có cơ hội, chỉ có thể đợi về sau mở ra điện đường chi chiến lại tìm cơ hội ra tay rồi. Chỉ có Tinh Thần Vương cùng Huyễn Nguyệt Vương hai người có chút choáng váng, đối phương thật cùng bọn hắn so đấu thời điểm bị thương sao? Bọn hắn phía trước như thế nào không có phát hiện a? Bất quá bọn hắn mặc dù hoài nghi cũng không nghĩ nhiều, nếu như Lâm Hiên không bị thương, vì sao muốn buông tha cho chứ? Cái này không phù hợp lẽ thường, đoán chừng tiểu tử này thực sự là bị thương. Lúc này, thành chủ cao giọng nói, Vạn Kiếm Nhất, ngươi nhất định phải từ bỏ. Xác định, tốt lắm, Vạn Kiếm Nhất từ bỏ. Còn lại bốn người tranh đoạt đệ nhất, thành chủ âm thanh vang vọng đất trời. Bây giờ cửa thứ ba tranh đoạt chiến mở ra. Rất nhanh, bốn cái đỉnh giai thiên kiêu tiến hành quyết đấu. Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên nhưng là ngồi ở khu nghỉ ngơi. Một bên quan sát một bên thầm nghĩ đến, nhận được hai cái người nguyên thần quả. Vậy hắn thì tương đương với nhiều hai cái mạng, tại cái này nguy hiểm trọng trọng vĩnh hằng chi địa. Đối với Lâm Hiên tới nói, nhiều hai cái mạng, đây chính là cực kỳ trọng yếu. Chương 10.922, cuối cùng tranh đoạt chiến hết sức kịch liệt, tất cả mọi người đều nghĩ đến đệ nhất, đều muốn lấy được cổ Uyên Thiên Tôn đồ, nhưng cuối cùng, đệ nhất vẫn là bị Uyên Giật Phi chiếm được. Hắn lực bại quần hùng, thành công đăng đỉnh, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, quá mạnh mẽ, mấy cái này thiên kiêu chiến đấu thật là quá mạnh mẽ. Nhìn chính bọn họ trợn mắt hốc mồm, nhiệt huyết dâng trào, đáng tiếc nha, kém một chút. Tinh Nguyệt tộc người thở dài một tiếng, Hỏa Ma tộc người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn thiên kiêu đã đem hết toàn lực, nhưng thế nhưng Uyên Giật Phi thực lực càng mạnh hơn a. Ha ha ha ha ha, thắng, chúng ta thắng, Uyên tộc người cười ha ha, vô cùng kích động, đầu tiên là bọn hắn rồi, quá được rồi, liền thành chủ, khóe miệng cũng dương lên một nụ cười, hắn cũng là hài lòng gật đầu, hắn cao giọng nói, cửa thứ ba tranh đoạt chiến kết thúc, đệ nhất, Uyên Giật Phi, chúc mừng ngươi, giật bay, từ giờ trở đi, ngươi có thể trưởng khống vượn cổ thiên tôn đồ. Nói xong, thành chủ vung tay lên, một bức cổ lão bức tranh hiện ra, chỉ có điều này họa quyển là cuốn, thành quyển trục bộ dáng, đám người cũng thấy không rõ lắm trong bức tranh đến tột cùng vẽ cái gì. Nhưng mà chỉ từ phía trên phóng ra khí tức đến xem, đây tuyệt đối là một kiện kinh thiên bảo vật. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, tập trung vào cái này thiên tôn đồ, thật kinh người khí tức a, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo, chờ điện đường chi chiến sau khi mở ra, có cơ hội, Lâm Hiên nhất định phải đem cái này bảo đồ đoạt lấy. Một bên kiếm cốc lão tổ nói, đáng tiếc, nếu như Vạn Kiếm Nhất không có bị thương, cái này lần thứ nhất ai còn thật không nhất định đâu. Nói xong, bọn hắn vỗ vỗ bả vai Lâm Hiên, kiếm một, ngươi cũng không cần quá hâm mộ, lấy thiên phú của ngươi, điện đường chi chiến sau khi mở ra, ngươi nói không chừng sẽ có cơ duyên cực lớn, đến lúc đó, đợi ngươi cũng có thể nhất phi trùng thiên. Lâm Hiên nhân cơ hội này, hỏi thăm điện đường trận chiến tình huống cạn kẽ. Khai Sơn lão tổ nói, điện đường chi chiến sẽ tại trong tam giới tiến hành, tam đại điện đường, lợi dụng vĩnh hằng chi địa ba châu, chế tạo một cái thế giới mới, được xưng là tam giới, xưa nay điện đường chi chiến cũng sẽ ở trong tam giới này tiến hành, tạo thành tam giới ba châu, cực kỳ không tầm thường, trong này có rất nhiều bảo vật, đương nhiên là có rất nhiều địa phương nguy hiểm, nhưng mà nếu như vận khí tốt, nói không chừng liền có thể nhận được nghịch thiên bảo vật cùng tuyệt thế truyền thừa. Trước kia điện đường chi chiến, liền có người bởi vì vận khí nghịch thiên nhận được kinh thiên bảo vật cùng tạo hóa, quật khởi mạnh mẽ, tiến vào tam đại điện. Lâm Hiên nghe xong càng thêm mong đợi, hắn ngược lại muốn xem tam giới này là dạng gì. Phía trước, Uyên Giật Phi kích động nhận lấy cổ Uyên Thiên Tôn đồ. Hắn nói, thành chủ, người yên tâm, ta nhất định sẽ lợi dụng này đồ, quét ngang tam giới, ta chắc chắn có thể tiến vào tam đại điện. Hào, Thành chủ cười gật gật đầu, trận này tuyển bạt chắc, thì cũng liền bởi vậy kết thúc. Các đại thần tộc người nhau nhau rời đi, bọn hắn muốn làm chuẩn bị cuối cùng, rất nhanh tam giới liền muốn mở ra, chúng ta cũng trở về đi, kiếm cốc người bên này nói. Bất quá lúc này, phủ thành chủ một trưởng lão bay tới, nói, đạo vạn công tử, xin dừng bước, chúng ta thành chủ, muốn gặp ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, tiến vào phủ thành chủ, không bao lâu, hắn liền lần nữa đi ra, dựa theo ước định, thành chủ lại cho hắn một khối, người nguyên thần quả. Lâm Hiên đối với cái này vừa lòng phi thường, thành chủ tìm ngươi làm gì? Kiếm cốc người vô cùng nghi hoặc, Lâm Hiên cười nói, thành chủ an ủi ta nói, lần này không có tham gia tranh đoạt thi đấu là cái tiếc nuối. Hắn hy vọng ta tại trong tam giới có thể tiếp tục chiến đấu. Vì cổ châu dương danh, đương nhiên, hắn cũng lôi kéo ta, hy vọng tiến vào tam giới sau đó, ta có thể ở tại Uyên Giật Phi Thân bên cạnh liên thủ với hắn. Cùng đối địch, nguyên lai là cái dạng này, kiếm cốc lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn liền nói đi, thành chủ còn cổ vũ vạn kiếm nhất, đối phương có hảo tâm như vậy sao? Nguyên lai là muốn lôi kéo vạn kiếm nhất, Khai Sơn kiếm vương nói, vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm, người đối với tam giới không hiểu rõ, liên thủ cũng rất bình thường, bất quá phải đề phòng Uyên Giật Phi, còn có những người khác, chúng ta mặc dù cũng là tội tộc, ngắn ngủi liên minh có thể, nhưng tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ, ta biết rõ. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó thì sao, một đoàn người cũng quay trở về kiếm cốc, kế tiếp chính là chờ đợi, cũng không đợi bao lâu, một ngày này, vĩnh hằng chi địa bầu trời, phát ra một đạo kinh thiên âm thanh sấm sét. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng chi địa, vô số người đều ngẩng đầu nhìn trời, đây là thiên phạt kiếm thiên lôi, đoán chừng tam giới muốn mở ra, điện đường chi chiến rốt cuộc phải mở ra, giờ khắc này, vô số người kích động không thôi. Vĩnh hằng chi địa, nắm giữ 3.000 châu, mỗi một châu đều rộng lớn vô cùng, sinh linh bên trong vô số kể, 3.000 châu chung vào một chỗ, kia thật là thiên kiêu như mây, cường giả như mưa, lần này, điện đường chi chiến, 3.000 châu đều biết tham gia, mặc dù nói, các châu các tộc đều biết tiến hành tuyển bạt. Đãi đào thải một bộ phận lớn thực lực yếu người, những người còn lại, số lượng vẫn vô cùng kinh người, có thể nói, đếm mãi không hết, hơn nữa, tiến vào trong tam giới, bất kỳ chiến đấu nào liền không có hạn chế, có thể đánh lén, có thể liên thủ, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có cuối cùng leo lên tiên đài người, mới có thể tiến vào tam đại điện, mà danh ngạch này số lượng là có hạn, cho nên trong tam giới chiến đấu sẽ phi thường thảm liệt, sẽ không đếm thiên kiêu cường giả chết đi, hóa thành bạch cốt, trở thành người khác đá đặt chân. Cửu thiên chi thượng, hào quang sáng chói, chiếu rọi thiên địa, từng đạo tiên quang rơi xuống, xuyên thủng thiên địa, những thứ này tiên quang cơ hồ bao phủ toàn bộ vĩnh hằng chi địa. Đây là tam giới tiên quang, muốn tiến vào tam giới tiến hành điện đường trận chiến, vọt thẳng đến tiên quang bên trong liền có thể. Chư vị, động thủ đi, 3.000 châu, các đại thần tộc, tiên tộc những cường giả kia nhóm lạnh giọng quát lên, được tuyển ra, tham gia điện đường trận chiến những thiên kiêu cường giả kia. Nhào nhào đằng không mà lên, tiến vào tiên quang bên trong, cổ châu. Thành chủ nhìn lên bầu trời bên trong tiên quang, cảm khái một tiếng, rốt cuộc phải mở ra, giật bay, ngươi đi đi, lão tổ yên tâm, lần này ta nhất định có thể danh dương tam giới, tiến vào tam đại điện đường. Nói xong, Uyên Giật Phi phóng lên trời, tiến vào tiên quang bên trong, hỏa ma tộc, hỏa ma tử, tinh nguyệt tiên tử, tinh thần vương, huyễn nguyệt vương bọn người, cũng là nhau nhau đằng không mà lên, kiếm tốt, đám người nhìn phía Lâm Hiên, bọn hắn nói, vạn kiếm nhất. Hết thầy cẩn thận, ngươi thế nhưng là chúng ta kiếm cốc tương lai hy vọng. Ngươi ngàn vạn lần không thể chết tại trong tam giới. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đồng dạng phóng lên trời. Giờ khắc này, vĩnh hằng chi địa, 3.000 châu, hào quang rực rỡ, vô số xâm ảnh phóng lên trời. Cảnh tượng này quả nhiên là rung động thiên địa. Vĩnh hằng chi địa, các đại thần tộc những đỉnh giai lão tổ kia, nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là nghị luận ầm ĩ. Không biết lần này, ai có thể tiến vào tam đại điện đâu. Tam giới, là tam đại điện mở ra tới chiến trường. Nó tồn tại vô tận tuế nguyệt, ở đây nắm giữ vô tận bảo tàng, vô tận truyền thừa, còn có một số sinh mệnh cấm địa, có thể nói là thần bí nguy hiểm. Một ngày này, nguyên bản an tĩnh tam giới, đột nhiên sôi trào lên, từng đạo tiên quang bay vào trong tam giới, chiếu sáng thiên địa, sau đó tại trong đó tiên quang đi tới, lần lượt từng thân ảnh, đây đều là vĩnh hằng 3.000 châu, tiến vào thiên kiêu cùng cường giả, trong đó một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tam giới, chính là Lâm Hiên. Cuối cùng tiến vào, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, điện đường chi chiến, cuối cùng bắt đầu, lần này hắn cũng sẽ không nương tay. Chương 10.923, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trên bầu trời sáng chói tinh quang vẫn đang bùng nổ. Rất rõ ràng, vẫn có người ở liên tục không ngừng bị truyền tống vào tới. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, nhìn phía bốn phía, phát hiện chỗ của hắn là một mảnh rừng rậm, nguyên thủy cây cối, già thiên cái địa, những đại thụ này số lượng cũng không nhiều. Nhưng mà mỗi một cái cây tựa hồ cũng có thể bao trùm nhất phương không gian. Lâm Hiên vọt vào trong rừng rậm, không chỉ là hắn, tiến vào những thiên kiêu cường giả kia cũng giống như thế. Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, bọn hắn cũng là nhanh chóng hành động. Mục tiêu của bọn hắn có hai cái, đệ nhất đi, dĩ nhiên chính là leo lên tiên đài, thành công tiến vào Tam Đại Điện, nhưng cái này rất khó, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thứ hai, dĩ nhiên chính là tìm kiếm trong tam giới bảo vật cùng truyền thừa, đến đề thăng chính mình, chỉ có thực lực cường đại mới có thể leo lên tiên đài. Lùi một vạn bước nói, coi như cuối cùng thất bại, nhưng mà tại trong tam giới thu hoạch, cũng có thể để cho bọn hắn nhất phi trùng thiên, cho nên cái này một số người mới vừa vào tới, nghĩ chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm bảo vật, lần lượt từng thân ảnh, xông vào trong rừng rậm, rất nhanh, lại có đại chiến bộc phát, thần hỏa va chạm, đại đạo trùng thiên, có người kêu thảm, xương máu tràn ngập, cũng có người gầm thét, hoảng hốt mà chạy, Lâm Hiên biến sắc, hắn không nghĩ tới cung điện này trận chiến trình độ kịch liệt, lại đáng sợ như vậy, mới vừa vào tới a. Đều chưa quen một chút tình huống chung quanh, liền trực tiếp sinh tử tương chiến, thực sự là kịch liệt nha, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên một vệt thần quang, từ một bên giết tới đây, đánh tới Lâm Hiên sầm mặt lại, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tránh thoát, nhưng ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba tiên quang lao đến, Lâm Hiên nổi giận, trên thân kiếm khí bộc phát, hóa thành một đầu kim ô, quét ngang mà ra, nháy mắt sau đó, trong hư không một bóng người bị chém thành hai nửa, sau đó hóa thành tro tàn. Một cái cường đại tuyệt thế thần vương, cứ như vậy bị chém giết, Lâm Hiên vung tay lên, lấy đi đối phương chữ vật giới chỉ, tiếp tục tiến lên, mấy ngày kế tiếp, khắp nơi đều là hỗn chiến, bất quá tại 5 ngày sau đó, loại tràng diện này kết thúc, không ít người nhao nhao rời đi, dù sao tam giới mênh mông vô cùng, không cần thiết ở đây liền trực tiếp sinh tử ra tay. Theo phần lớn người rời đi, vùng rừng rậm này cũng yên tĩnh trở lại, đương nhiên cũng có người không hề rời đi, tỉ như, Lâm Hiên, hắn liền như cũ tại bên trong vùng rừng rậm này. Hắn phóng thích nguyên thần chi lực, tìm kiếm tứ phương, hắn vẫn không có sử dụng lớn la chân quan, thậm chí không chỉ lớn la chân quan, Lâm Hiên trước đây đủ loại thần thông tuyệt học, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng, hắn bây giờ có thể sử dụng vẻn vẹn kim ô kiếm pháp. Không có cách nào nha, đây là vĩnh hằng chi địa, quá nguy hiểm, mặc dù nói trong tam giới, còn lại những lão tổ kia nhóm không thể ra tay can thiệp. Nhưng những người này nhất định sẽ bí mật quan sát, nhất là tam đại điện đường những lão quái vật kia cùng đám cự đầu. Tuyệt đối sẽ thời khắc nhìn chằm chằm phiến chiến trường này. Lâm Hiên tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở, một khi bị phát hiện, kia thật là vạn kiếp bất phục, bất quá còn tốt, kim ô kiếm pháp cường hãn, ngược lại có thể ứng phó trước mắt tràng diện, mà về phần về sau đi, Lâm Hiên chuẩn bị tại trong tam giới này tìm kiếm một chút bảo vật cùng truyền thừa. Đến đề thăng chính mình, cứ như vậy, mấy ngày sau, Lâm Hiên đột nhiên ngừng lại, hắn lại cảm ứng được một tia yếu ớt khí tức biến hóa. Hắn tập trung vào phía trước một cây đại thụ. Đây là một gốc cổ thụ che trời, hắn lá cây, cực lớn già thiên cái địa, Lâm Hiên tập trung vào cổ thụ thân cây, hắn cảm giác, khí tức thần bí chính là từ cổ thụ nội bộ, truyền tới, mặc dù Lâm Hiên bây giờ không có cách nào thi triển lớn la chân quan. Nhưng mà hắn nguyên thần rất mạnh, tương đương với 71 giai tuyệt thế thần vương, Lâm Hiên cảm thấy chính mình cảm ứng sẽ không sai, hắn quả quyết ra tay, một kiếm chém về phía trước, hóa thành một đầu kim ô dương cánh bay lượn, rơi vào trên cổ thụ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Kim ô cư nhiên bị đẩy lui trở về, mà cổ thụ chỉ là lay động một cái lá cây, lông tóc không thương, Lâm Hiên thấy thế, hít sâu một hơi, quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn một kích này, những thứ khác 70 giai tuyệt thế thần vương đều không chịu nổi a. Gốc cây này đại thụ vậy mà có thể chịu đựng lấy. Hơn nữa lông tóc không thương, cái này quá bất khả tư nghị, cây này quả nhiên lạ thường vô cùng, Lâm Hiên thấy thế, tiếp tục ra tay, một kiếm lại một kiếm, chém vào cổ thụ bên trên, cổ thụ bị đánh lắc lư, đột nhiên, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, cổ thụ thân cây vậy mà nứt ra, xuất hiện một cái hốc cây, mà tại cây kia trong động, có một luồng khí tức đáng sợ trào lên mà ra, Lâm Hiên đánh ra kiếm khí, trong nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này cho đánh nát. Lâm Hiên cũng là biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, cỗ lực lượng này như núi lửa bộc phát đồng dạng, bao phủ tứ phương, khắp rừng rậm đều kịch liệt rung rung, đại địa xuất hiện từng đạo vết rách, mà bầu trời cũng là phát ra từng trận âm thanh sấm sét. Lâm Hiên biết hắn tìm đúng địa phương, cái này cổ thụ bên trong tuyệt đối có bảo vật, chỉ là động tĩnh so với hắn tưởng tượng muốn lớn nha. Đoán chừng muốn kinh động những người khác a. Quả nhiên, ở mảnh này không gian người lân cận đều cảm ứng được. Bọn hắn ngóng nhìn vùng rừng rậm này, hơi thở thật là đáng sợ, có bảo vật gì xuất hiện rồi, cũng có khả năng là truyền thừa, đi qua đó xem, lần lượt từng thân ảnh lao đến, hướng về cái này cổ thụ bay tới. Không bao lâu, ở đây liền đến không ít người, bọn hắn đều không dám tới gần cổ thụ, mà là tại phụ cận bồi hồi. Cây kia trong động thả ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Có người cưỡng ép tới gần, trực tiếp bị đánh thành mưa máu, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn chuẩn bị các loại đến cỗ lực lượng này yếu bớt. Bọn hắn khi tiến vào đến trong hốc cây, không biết cây này trong động là cái gì đây? Là bảo vật, vẫn là một người cường giả nào đó lưu lại truyền thừa đâu? Đám người một bên chờ đợi, một bên nghị luận ầm ĩ, mà trong thời gian này người tới càng nhiều. Lâm Hiên đứng tại dưới một cây đại thụ, nhìn về phía bốn phía, hắn phát hiện tới cái này một số người, đại bộ phận cũng là Cổ Châu người, đây đều là Cổ Châu mỗi tội tộc thiên kiêu cường giả. Lâm Hiên còn chứng kiến một chút người quen, tỉ như Hắc Vân tộc Vân Sơn, hắn cũng tới, chỉ có điều lần này, Vân Sơn không phải mình tới, sau lưng theo một đám thiên kiêu cường giả, đây đều là Hắc Vân tộc cường giả, Vân Sơn mang theo Hắc Vân tộc, chiếm cứ một phương có lợi địa vị, đột nhiên lúc này hắn cảm ứng được có người ở dò xét hắn. Hắn lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn lại, bất quá cùng Lâm Hiên mắt đối mắt thời điểm, Vân Sơn đột nhiên thân thể run lên, lại không khỏi cúi đầu, làm sao rồi, chung quanh những đồng bạn kia hỏi, Vân Sơn thấp giọng nói, tên kia cũng tới, Hắc Vân tộc người sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Hiên, là tên kia, Kiếm Cốc Vạn Kiếm Nhất Hư, chúng ta đợi chút nữa muốn hay không cùng nhau liên thủ giết hắn. Có người đề nghị, Vân Sơn nghĩ nghĩ, nói, không nên đối với tên kia động thủ, hắn rất mạnh, nhưng chúng ta nhiều người liên thủ, tại sao phải sợ hắn? Có người không phục, Vân Sơn lại là nổi giận, nói, tộc trưởng nói, từ ta dẫn đội, hết thảy nghe ta, chẳng lẽ các ngươi muốn phản kháng mệnh lệnh của ta sao? Không dám, còn lại những tộc nhân kia nhanh chóng lắc đầu, Vân Sơn lạnh giọng nói, vậy ta bây giờ liền hạ lệnh, tuyệt đối không thể cùng Vạn Kiếm Nhất là địch, gặp phải Vạn Kiếm Nhất có thể lui liền lui, có thể trốn liền trốn. Rất rõ ràng, Vân Sơn là bị Lâm Hiên đánh ra bóng ma tâm lý. Đột nhiên vào lúc này, nơi xa hư không lắc lư, một cỗ khí tức nóng bỏng bạo phát, biển lửa cuốn tới, đám người thân thể run rẩy, có người kinh hô, là Hỏa Ma tộc người tới, đây chính là Cổ Châu một trong Tam đại tộc a. Chương 10924, cảm nhận được đáng sợ hỏa diễm sức mạnh, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tới quả nhiên là Hỏa Ma tộc người, dẫn đầu một cái là mặc Hỏa Ma chiến giáp nam tử. Ngay cả tóc cũng là ngọn lửa. Hắn chính là Hỏa Ma tử, đây chính là một cái chân chính tuyệt thế thiên kiêu, theo Hỏa Ma tộc đến, toàn bộ hư không đều sôi trào, Hỏa Ma tử càng là sải bước tiến lên, những nơi đi qua, đám người nhao nhao nhượng bộ, rất nhanh, Hỏa Ma tộc liền chiếm cứ một phương có lợi nhất địa vị. Không có cách nào, đây chính là Cổ Châu một trong Tam đại tộc a, hắn thực lực cường hãn vô cùng, còn lại mấy cái bên kia thần tộc tuy có bất mãn, thế nhưng là cũng không dám nói cái gì. Hỏa Ma mục nhỏ quang hoàn nhiễu bát phương, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Những người này ở đây trong mắt của hắn cũng là sâu kiến. Nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn một trận, ánh mắt tại trên người một người ngừng một hồi, sau đó hắn thản nhiên nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.